Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ. Chương 134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương con, nương thương con, làm sao có thể không thương nàng. Đây là thịt rơi ra từ người bà Mai. Đỗ Kim Hoa hạ quyết tâm nói. Cô ấy là nhờ phúc của con. Nếu không nương cũng không có cô ấy trong lòng. Trần Bảo Âm mỉm cười. Mím môi, nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Về sau chúng ta không nghĩ tới cô ấy nữa. Nàng chậm rãi ôm lấy Đỗ Kim Hoa, ôm vào trong vòng tay ấm áp của mình. Có được không nương? Được, được. Không nghĩ tới nữa, không nghĩ tới nữa. Đỗ Kim Hoa thiếu mức muốn chỉ trời thê. Nghỉ làm gì chứ? Bà nuôi Lâm Lang lớn, Lâm Lang cho bà 50 lượng. Không ai nợ ai, sẽ không nghĩ tới nữa. Trong nhà có thêm 50 lạng bạc. Sau khi buồn bã, mọi người đã chấp nhận nó. Ai nói chỉ cần tình nghĩa, không cần tiền, là lừa những kẻ ngu ngốc. Ai lại không thích bạc chứ? Sau bữa tối, Tôn Ngũ Nương nói thẳng. Ta đã làm hết sức mình cho Lâm Lang. Bảo Nha nói rồi, bà muốn nói gì thì nói. Bà muốn chia 50 lạng bạc, sao lại phải kiềm chế lại? Đỗ Kim Hoa nhìn những người khác hỏi. Còn các ngươi? Trần Đại Lang nhướng mắt. Để tùy nương sắp xếp. Chia cũng được, không chia cũng được. Hắn ta không có ý kiến. Tiền Bích Hà nói. Nương, tùy nương sắp xếp. Nàng ấy luôn đồng lòng Trần Đại Lang. Chia ra. Đỗ Kim Hoa nhân tiện nói. Giữ 50 lạng bạc này, bà không thể vui vẻ nổi. Đặt nó dưới gầm giường sẽ cảm thấy lo sợ không yên. Hơn nữa Lâm Lang không nói là cho bà. Giang thư nhắn lại là cho người trong nhà. Chúng tôi vẫn ở trong thổ phôi phòng. Ăn bánh ngô, mặc quần áo thô. Không thể tiêu tiền không chớp mắt như người ta được. Tiền sẽ chia cho các ngươi. Các ngươi tự tính toán lấy phải tiêu như thế nào. Đỗ Kim Hoa nói. Lời này chủ yếu nói cho Trần Nhị Lang và Tôn Ngũ Nương. Hai người có bao nhiêu bạc cũng đều có thể tiêu sạch sành sanh. Nhưng dù lo lắng đến đâu, không muốn cho thì vẫn phải cho. Các con đều đã lớn, bản thân có những chuyện riêng phải xử lý. Lúc trước, bạc của Bảo Nha đáng lẽ không nên chia, cũng chia rồi. Của Lâm Lang nên chia thì càng không thể không chia. Chia cho mỗi nhà 10 lượng, còn lại 30 lượng, mua đất. Đỗ Kim Hoa dứt khoát nói. Cái gì? 10 lượng sao? Mọi người run rẩy nói. Vốn cho rằng Đỗ Kim Hoa chỉ chia cho họ 1-2 lượng. Không ngờ lại nhiều như vậy sao? Nương, thật sao? Không phải nương đang dỗ chúng con vui đấy chứ? Tôn Ngũ Nương nắm lấy bàn. Ước gì có thể áp cả người mình lên người Đỗ Kim Hoa. Đỗ Kim Hoa liếc nhìn nàng ta. Thật. Ta không đùa với các ngươi, bà không mắng chửi ai, nhưng Tôn Ngũ Nương đột nhiên cảm thấy ngại ngùng, ngồi xuống vuốt tóc, nương con không có ý gì, chỉ là con quá kích động thôi. Ừ, Đỗ Kim Hoa gật đầu, Bảo Nha nói đúng, không ai giống nàng ta. Dưới ánh mắt mọi người hưng phấn nhìn chằm chằm, Đỗ Kim Hoa phân chia 50 lượng, Trần Hữu Phúc cầm 30 lượng. Ông đã nhờ người hỏi thăm, cũng đã nhắm được chỗ, thêm 30 lượng này nữa, ông sẽ có 50 lượng, có thể mua 5-6 mẫu ruộng đất màu mỡ. Sờ vào thỏi bạc, ông cảm thấy vui vẻ. Bên cạnh ông, Trần Đại Lang cầm thỏi bạc, ái ngại vuốt ve nó. Là bạc đó, thỏi bạc được phát cho Trần Nhị Lang. Hắn ta không động đến, đã bị Tôn Ngũ Nương cướp lấy. Cầm trong tay cảm giác như đang ôm bảo bối. Lần này ta sẽ không chia cho Bảo Nha. Đỗ Kim Hoa nhìn Nhi Tử Nhi tức đang vui vẻ nói. Mọi người sững sờ. Động tác sờ thỏi bạc dừng lại. Ngẩng đầu nhìn về phía Đỗ Kim Hoa. Lại nhìn Trần Bảo Âm. Chuyện này trong mắt có sự do dự. Không đành lòng. Số bạc mà hầu phủ cho Bảo Nha, Bảo Nha đã chia cho họ. Bạc mà Lâm Lang gửi về, bọn họ ai cũng có phần, ngoại trừ Bảo Nha. Thế này không phải là bắt nạt người khác sao? Trần Đại Lang sờ thỏi bạc nóng hổi trên tay, rồi từ từ đặt nó trở lại bàn. "Đại ca làm gì vậy?" Trần Nhị Lang hỏi. "Cách Trương."